Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Chính văn chương 122 như vậy tùy ta đi thôi. Nga, nói rất đúng, giống ngươi rất lớn giống nhau. Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà quét mắt Cảnh Như Y. Không có biện pháp, ta sau ngươi đại, tới, ngoan ngoãn kêu một tiếng tỷ tỷ. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao, giảo hoạt cười, chớp đôi mắt nói, ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Mục Vân Giao đầu tiên là trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói, Mục Vân Giao, ngươi như thế nào một chút cũng không có yêu quý trưởng bối bộ dáng. Cảnh Như Y nhìn chằm chằm Mục Vân Giao, bĩu môi, không vui mà mở miệng nói, đi thôi, đã chỉ hoãn vài thiên. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nga, dứt lời, Cảnh Như Y giơ roi, đi theo Mục Vân Giao cùng nhau chạy về phía phương xa. Ở bọn họ trước mặt là quang ấm áp, ở bọn họ phía sau là phi dương bụi và mần y sao, Lưu Thành Chủ. Kế tiếp vô luận thấy cái gì? Thỉnh ngươi bình tĩnh, ở khởi động Huyễn Phách Châu lúc sau không lâu. Mục Vân Giao bỗng nhiên quay đầu đối với Lưu Trương mở miệng nói. Nhị công chúa, Lưu Trương nghe Mục Vân Giao nói, tràn đầy nghi hoặc mà mở miệng hỏi, chính mình xem đi, dứt lời, Mục Vân Giao liền đứng ở một bên, nhàn nhạt mà nhìn không chung từng bức họa, vừa rồi ở tìm tòi lưu song ký ức thời điểm nàng liền đã thấy phát sinh hết thảy. Khó trách lưu song chết sống không chịu nói ra chân tướng. Loại chuyện này mặc cho ai, ai đều không muốn nói ra tới. Cái gì, liền ở Mục Vân Giao trầm tư thời điểm, Lưu Trương thanh âm bỗng nhiên truyền ra tới. Mục Vân Giao tập trung lực chú ý, lại nhìn về phía không trung phát sinh một màn. Chỉ thấy hình ảnh trung xuất hiện một đoàn xương đen, theo sau ở xe ngựa ngoại nha hoàn cùng gia đình tất cả đều biến mất không chỗ nào tung. Làm sao vậy? Người mặc áo tím, dung mạo thanh lệ Lưu Song xốc lên màn xe mở miệng hỏi. Khặc khặc khặc, không nghĩ tới này vùng hoang vu dã ngoại còn có như vậy một cái tiểu mỹ nhân nhi. Từ trong xương đen truyền đến một trận hung hăng ngang ngược lại lệnh người buồn nôn thanh. Amani, ngươi là ai? Lưu Song chỉ vào xương đen, vẻ mặt hoảng sợ mà mở miệng hỏi. Tiểu mỹ nhân nhi, muốn biết ta là ai? Như vậy tùy ta đi thôi. Dứt lời, kia xương đen liền đem Lưu Song cuốn ra xe ngựa. Xương đen quanh quẩn ở Lưu Song thân thể chung quanh. Không cần, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết ta là Mây Lửa Thành thành chủ nữ nhi? Lưu Song cả người xúc thành một đoàn, che lại lỗ tai, một bên mãnh liệt mà lắc đầu, một bên đứt quãng mở miệng nói. Ai biết, xương đen không chỉ có không bởi vì Lưu Song nói mà cảm thấy sợ hãi. Chẳng sợ do dự một cái chớp mắt cũng là không có. Mà là nói ra càng thêm sao sao lộ liễu lời nói. Nha, không nghĩ tới vẫn là cái thành chủ thiên kim, kia hôm nay nhất định phải nếm thử ngươi tư vị nhi. Không cần, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị xương đen cuốn lên Lưu Song, hoảng sợ mà mở miệng nói. Không cần, cút ngay, cha, cứu cứu ta, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Lưu Song nghe thấy xương đen nói, đầu tiên là liều mạng hò hét, theo sau lại là uyển chuyển xin tha. Tiểu mỹ nhân nhi, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Tiếng nói vừa dứt, xương đen liền càng thêm gắt gao vây quanh Lưu Song, làm Mục Vân Giao bọn người vô pháp thấy bên trong phát sinh tình huống. Chỉ là không ngừng có quần áo bị ném ra, Mục Vân Giao thấy vậy, nhăn nhăn mày. Theo sau trực tiếp thu hồi Huyễn Phách Châu. Súc sinh a, Lưu Trương dưới sự giận dữ trực tiếp chụp nát bên người một cái bàn. Một chương che kín một chút khe rãnh mặt đỏ lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.